Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 401. Khóc chuyện audio.com. Đường Lãnh Liễu ánh mắt đạm mà quét mắt qua cô một chút. Nếu là vì Lý Vân Trạch, em liền lăn từ nơi này ra ngoài cho anh. Trầm Mộc Bạch âm thầm lau một vệt mồ hôi lạnh. Đường Lãnh Liễu đối với nguyên chủ không có cảm tình gì. Nhưng cũng không có nhẫn tâm đuổi đi nơi khác. Nghĩ như thế, cô cúi thấp xuống đôi mắt nói. Anh, em muốn anh giúp em đào một người từ giải trí vinh quang. Giọng nói của cô mang theo một chút cẩn thận khẩn cầu cùng khiếp đảm. Đường Lãnh Liêu khẽ nhíu mày một cái nói. Người nào, Trầm Mộc Bạch nghe lời này một cái. Đã cảm thấy có hy vọng. Thế là tiếp tục, hắn tên Dụ Cảnh Thần. Đường Lãnh Liêu mặc dù bình thường không chú ý nghệ sĩ của giải trí vinh quang bên kia. Nhưng biết rõ hiện tại nam nữ nghệ sĩ nào đang hot mà Dụ Cảnh Thần hiển nhiên không ở bên trong. Tự nhiên là không được coi trọng, cũng rất có thể chỉ là một diễn viên ca sĩ không đáng chú ý tuyến ba. Nhưng, Đường Lãnh Liêu dùng con mắt nhìn kỹ một chút nữ nhân trước mắt. Cao mày nói, em và hắn là quan hệ như thế nào? Trầm Mộc Bạch mơ hồ, cô trước đó hấp tấp liền đến, hoàn toàn không có cân nhắc hậu quả này. Hơn nữa với Đường Lãnh Liêu, nếu như không phải đưa ra yêu cầu quá phận, cơ bản cũng là hữu cầu tất ứng. Mà bây giờ, đột nhiên cũng không theo lẽ thường ra bài. Cô ấp úng không nói ra được tiếng nào. Đường Lãnh Liêu mày nhíu đến lợi hại hơn. Gọi một cú điện thoại. Giúp tôi điều tra tư liệu Dụ Cảnh Thần của Quang Vinh. Trầm Mộc Bạch trong lúc nhất thời cũng không mò ra thái độ của anh trai. Chỉ có thể nhạt nhẽo ở chỗ này chờ. Không qua mấy phút, bên ngoài có người gõ cửa vào. Là một người phụ nữ hơn 30 xinh đẹp nữ tính. Đối phương mang theo một bộ kính mắt đem tư liệu đưa đến trước mặt Đường Lãnh Liêu. Liêu Tổng, đây là tư liệu ngài muốn. Đường Lãnh Liêu nhẹ gật đầu. Cô đi xuống đi, nhớ kỹ để cho người ta đưa hai chén cà phê lên đây. Chờ cà phê đưa tới. Đường Lãnh Liêu mới chậm rãi mở tài liệu ra, vừa uống cà phê vừa nhìn, Trầm Mộc Bạch nắm chặt trong tay cà phê, ngụm nhỏ uống vào, mùi vị có chút đắng, nhưng là loại cảm giác tơ lụa đặc biệt đắt, Trầm Mộc Bạch trong lòng có chút mừng khấp khởi nghĩ đến. Cà phê này nhất định rất đắt, hắn dung mạo rất khá, Đường Lãnh Liêu đột nhiên toát ra một câu nói kia, Trầm Mộc Bạch ngước mắt nhìn lại. Đường Lãnh Liêu nhìn chằm chằm cô, ngữ khí nhàn nhạt, bất quá chỉ là một tiểu minh tinh mới xuất đạo không bao lâu. Em và hắn là tại sao biết? Trầm Mộc Bạch theo dõi anh trai nhìn một hồi, cái khó ló cái khôn nói. Em nhìn chúng hắn, Đường Lãnh Liêu, Trầm Mộc Bạch phát giác được người thiết lập của bản thân muốn sụp đổ. Vội vàng tiến hành cứu vớt, cúi thấp xuống mặt mày làm ra một bộ cô đơn thương tâm. Đường Lãnh Liêu nhíu mày nhìn chằm chằm cô một hồi, sau đó cúi đầu nhìn tư liệu Dụ Cảnh Thần, nhìn một chút, lông mày càng nhíu càng chặt, ngẩng đầu cười lạnh một tiếng. Đường Hiểu Tinh, em thực sự là tốt lắm. Trầm Mộc Bạch một mặt mơ hồ, Đường Lãnh Liêu lại xem như cô bị nói trúng giật mình. Lần nữa cười lạnh một tiếng nói, em tìm thế thân tốt xấu gì cũng tìm giống một chút. Dụ Cảnh Thần nhìn kỹ. Mặt mày cũng liền cùng Lý Vân Trạch có hai phần tương tự. Trầm Mộc Bạch giờ mới hiểu được đối phương hiểu lầm cái gì. Đại não chuyển bỗng nhúc nhích, dứt khoát đâm lao phải theo lao, cúi thấp đầu không nói lời nào. Đường Lãnh Liêu hận không thể đem nữ nhân trước mắt này cùng mình có một dạng huyết thống ném ra. Khắc chế nhéo nhéo huyệt thái dương, ngữ khí bình ổn nói. Dụ Cảnh Thần bị vinh quang phong sát. Sự tình phía sau nói phức tạp cũng không phức tạp, nhưng là nếu là muốn đem hắn đào tới, cũng không có đơn giản như vậy. Anh là thương nhân, lợi ích làm đầu, hắn xuất đạo không bao lâu, có thể nhìn chỉ có cái khuôn mặt kia, anh không cần thiết phí tâm tư vô ích vào những cái này, cách chương.